Đạo Quân, chương 1811, một đám loạn thần tặc tử. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thiệu Bình Ba nghiêm nghị, đại tư mã khiêm tốn như vậy, hạ quan không biết là nên thưởng thức đại tư mã tự mình biết mình, hay nên nói đại tư mã quá khiêm tốn sao? Phẩm xua tay. Hầy, không bằng chính là không bằng, bị người ta đánh bại ngay mặt, tướng bên thua, lại tự biên tự diễn sẽ rất vô vị. Cũng xin lỗi binh sĩ Tấn Quốc chết trận. Thiệu Bình Ba, nếu đại tư mã nói như vậy, vậy hạ quan có thể cho rằng đại tư mã thừa nhận quân Tấn đánh không thắng quân Tề hay không? Cao Phẩm cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ bắp đùi của Thiệu Bình Ba. Thật muốn như vậy, kia còn đánh làm gì, trực tiếp triệt binh nhận thua là được, cần gì chịu khổ, đã hại nước lại làm lỡ tính mạng của các huynh đệ. Tuy ta tự nhận không bằng Hô Diên Vô Hận, nhưng không phải tự ti. Lão đệ, đến, dứt lời đứng dậy, Thiệu Bình Ba không biết cớ gì, nhưng vẫn đứng dậy đi theo hắn. Hai người đứng ở trước địa đồ, Cao Phẩm nhấc tay chỉ. Thiên hạ bảy nước ở đây, lão đệ mời xem. Thiệu Bình Ba lặp đi lặp lại kiểm tra địa đồ, cũng không nhìn ra có bất kỳ dị thương gì. Địa đồ bảy nước, hạ quan rất quen, đại tư mã có gì chỉ giáo. Cao Phẩm nắm que chỉ huy, gõ gõ phía tây địa đồ. Ba nước phía tây, lão đệ bình luận sở trường như thế nào? Hầy, không cần không dám nói, không cần có cái gì lo lắng, có sao nói vậy? Được, Thiệu Bình Ba chắp tay tuân mệnh, nhấc tay chỉ ba nước phía tây đánh giá. Vệ quốc chính là kho lúa thiên hạ, nước dầu, trải qua Tần quốc chi biến có thể biết, từ trước đến giờ là lấy kinh ách vũ. Tề quốc, đại thể thảo nguyên, nơi phát ra chiến mã trong thiên hạ, kỵ binh ngang dọc, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tấn quốc, vũ khí sắc bén, dân phong vũ dũng, thiện chiến, nhưng nước nghèo, trước đó khó có thể đánh lâu. Không biết hạ quan bình như vậy, đại tư mã có ý kiến gì không? Gần như vậy đi, Cao Phẩm lại hỏi, Mông Sơn Minh và Hô Diên Vô Hận, ai càng hơn một bậc? Cái này, Thiệu Bình Ba có chút do dự, châm trước một chút, sau đó từ từ nói. Thế nhân đồn đại, Yên Sơn Minh, Tề Vô Hận, có thể đặt hai người này ngang hàng, nói vậy cũng gần như, mà hai người cũng chưa giao chiến qua, không phải nói ai càng hơn một bậc, cũng không thể nói. Đại tư mã hỏi thăm như vậy, chẳng lẽ có cao kiến khác? Ánh mắt Cao Phẩm nhìn Yên quốc, lại nhìn Tề quốc, cười ha ha nói. Yên Sơn Minh, Tề Vô Hận, theo ta thấy, có thể xếp Mông Sơn Minh ở phía trước, cũng không phải bắn tên không đích, vẫn có chút đạo lý. Trước kia đều nói Yên quốc anh dương vũ liệt vệ lợi hại. Que gõ gõ Tề quốc. Tề quốc chính là bãi chăn nuôi thượng thiên ban cho, sản xuất nhiều chiến mã. Nam nhi Tề quốc đại thể là ở trên lưng ngựa lớn lên, bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung là trời sinh. Theo ta thấy, này không phải một chút huấn luyện cường hóa liền có thể bù đắp. Luận kỵ binh chinh chiến, anh dương vũ liệt vệ không hẳn hơn được kiêu kỵ quân của Hô Diên Vô Hận. Nhưng tuy kỵ binh Tề quốc rất thịnh, kiêu kỵ quân đi tới như gió sắc bén mãnh liệt, nhưng cũng có thiếu hụt trời sinh khi sinh ở Tề quốc. Bởi vì địa thế của Tề quốc đại thể bằng phẳng, quân Tề không am hiểu tác chiến vùng núi. Tấn quốc ta và Tề quốc nhiều lần giao phong, cho dù thất bại, nhưng vì sao Tề quốc không thể đánh vào Tấn quốc ta càn quét? Nguyên nhân là như thế, trái lại Mông Sơn Minh, trận chiến trước Diệt Triệu, trước kia càng mấy lần đánh vào Hàn quốc và Tống quốc càn quét, giết Hàn quốc và Tống quốc trên dưới lòng người bàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải các nước cản tay, sợ là Mông Sơn Minh đã diệt Hàn quốc và Tống quốc từ lâu. Từ đó có thể thấy, luận chiến lược, chiến thuật tinh diệu, Hô Diên Vô Hận không bằng Mông Sơn Minh. Thiệu Bình Ba nghe xong suy tư, dần dần gật đầu. Nghe đại tư mã nói, tự nhiên hiểu ra, nhưng cái này có quan hệ gì tới chiến sự trước mắt? Cao Phẩm cười hỏi ngược lại, lão đệ có biết hai chân của Mông Sơn Minh là vì sao phế không? Nể tình Thiệu Bình Ba hỗ trợ to lớn để đại quân của hắn tác chiến, hắn thật muốn giúp Thiệu Bình Ba một tay. Nếu như hắn nguyện ý bất cứ giá nào hỗ trợ mà nói, chiêu lừa bịp của những người trong triều kia chắc chắn sẽ bị hắn phá, không bởi vì cái khác, chỉ vì bây giờ hắn là chủ soái ở trên chiến trường, trên tay nắm giữ chiến sự, cũng ý nghĩa hắn có quyền lên tiếng rất lớn. Nhưng như hắn nói, hắn là từ một tên lính quèn từng bước bò đến vị trí bây giờ. Trong lúc này trải qua cái gì chỉ có hắn rõ ràng nhất, bất cứ giá nào giúp Thiệu Bình Ba, chính là đối địch với cả triều. Hắn không thể làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Hắn biết rõ, sau lưng Thiệu Bình Ba là hoàng đế bệ hạ. Chỉ cần Thiệu Bình Ba không sằng bậy, không cho những người kia bắt lấy thóp, những người kia cũng chỉ có thể làm đến một bước này, không dám quá mức sằng bậy, bằng không hoàng đế bệ hạ sẽ giết người. Thiệu Bình Ba không sằng bậy, những người trong triều kia cũng sẽ không có lý do sằng bậy. Những người kia tự biết không ngăn được bệ hạ đỡ Thiệu Bình Ba thượng vị, vì vậy thẳng thắn bức Thiệu Bình Ba tự loạn trận cước. Một khi Thiệu Bình Ba nuốt không trôi ngục ác khí này, làm ra chút sự tình điên rồ gì, những người kia cũng sẽ đạt đến mục đích. Hắn ở ngoài thống binh tác chiến, không hy vọng sau lưng nội loạn, bất kể là Thiệu Bình Ba sằng bậy, hay những đại thần kia sằng bậy, đều có khả năng ảnh hưởng đến đại quân của hắn tác chiến. Hắn hy vọng song phương điểm tới là dừng, đừng tiếp tục gia tăng mâu thuẫn. Chờ chiến sự kết thúc, song phương muốn làm như thế nào cũng được. Hắn đứng ở trên triều im miệng không lên tiếng, không đắc tội ai cả, cũng không giúp bên nào. Đột nhiên gặp mặt, cấp bậc của hai người lại cách biệt không nhỏ, gọi một tiếng. Lão đệ, này, không phải không có nguyên nhân, hy vọng có thể khuyên được đối phương. Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe, trước đã nhận ra có chút không đúng, bây giờ đối phương nói úp úp mờ mờ, càng ngày càng để hắn phát giác dị thường, thử hỏi. Bên kinh thành có phải xảy ra sự tình gì hay không? Đại Tư Mã có chỗ đề điểm, không ngại nói thẳng. Cao Phẩm cười ha ha, không nhiều lời cái gì, phất tay ra hiệu, để người đưa tin đi vào. Sau đó ngồi trở lại bên bàn, lật tới lật lui công văn, dáng vẻ bận bịu việc khác. Rất nhanh, một nhân viên Hắc Thủy Đài tùy tùng Thiệu Bình Ba đi vào, sau khi hành lễ thì giao cho Thiệu Bình Ba một phần mật thư. Ánh mắt của Thiệu Bình Ba thu hồi, rơi ở trên giấy, nhìn nội dung, vừa thấy phía trên nói đến Thất Công Chúa Thái Thúc Hoan Nhi tự tiện xông vào Kim Loan Điện, lập tức bị nội dung hấp dẫn. Nhưng càng xem, tay hắn dần dần run rẩy, sắc mặt đại biến, sau đó tựa hồ cả người cũng run rẩy. Thiệu Tam Tình phát hiện không đúng, nhất thời lo lắng, thử gọi. Đại công tử, Cao Phẩm cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn chằm chằm phản ứng của Thiệu Bình Ba, phát hiện sắc mặt của Thiệu Bình Ba trắng bệch, cơ hồ là trong nháy mắt mất đi huyết sắc, biến thành trắng xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng thổn thức, những người kia hạ thủ quá ác. Loại sự tình này đổi thành bất kỳ người nào cũng khó có thể tiếp nhận, coi như Thiệu Bình Ba đáp ứng, cũng sẽ chôn xuống mầm họa ở trên người Thiệu Bình Ba, sau này hơi có bất kính với công chúa mà nói, sẽ có khả năng đưa tới bệ hạ nghi kỵ. Coi như bệ hạ không nghi kỵ, cũng sẽ có người cầm sự tình này làm văn, thậm chí hắn đã có thể nghĩ đến xáo lộ của những người kia, vì sao bất kính với công chúa. Vì cái gì có thể kéo tới sự tình bất kính với bệ hạ, hoặc kéo tới sự tình của Trần Trường Công. Nói chung chỉ cần Thiệu Bình Ba tiếp tục trèo lên, sẽ không ngừng có người đâm sau lưng, Thiệu Bình Ba có thể chịu đựng bao lâu. Xảy ra sự tình này, thậm chí hắn có chút trách doãn trừ hồ đồ, đang yên đang lành giết Trần Trường Công làm gì, không giết Trần Trường Công sẽ không có sự tình này, cách chương.